Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Thẩm Duyên không nghĩ tới Trương Diệp Thành sẽ tìm đến hắn. Riêng chạy như vậy một chuyến, vì chính là giáp mặt nói lời cảm tạ, hắn càng không nghĩ tới không những không xoay người chạy lấy người. Ngược lại giống cái muốn ra xa nhà lão mụ tử, lo lắng nữ nhi quá không tốt. Đối con rể ngàn dặn dò vạn dặn dò, Trương Diệp Thành sắc mặt đen nhánh, đổi thành ai từ lão bà yêu thầm giả trong miệng nghe được nàng rất nhiều yêu thích. Thói quen, còn tất cả đều là chính mình trước mắt không biết, chính là tu dưỡng lại hảo, cũng vô pháp cấp sắc mặt tốt. Thẩm Duyên không phải cố ý, hắn cũng buồn bực, sinh thời thế nhưng sẽ thích một người thích đến trình độ này. Chỉ cần nàng quá hảo, mặt khác đều không quan trọng, nếu nên nói, không nên nói đều nói một đống lớn, cũng không để bụng nhiều lời vài câu. Trương tiên sinh, ngươi ở biên duy phía trước từng có cảm tình trải qua sao? Không có, ngươi so biên duy đại 10 tuổi, năm nay 33, trước này cũng chưa cùng một cái dị hướng quá. Ai quy định hơn 30 tuổi người nhất định phải nói qua bằng hữu? Ngoặc kép. Thẩm Duyên cứng họng, hắn bưng lên cà phê nhấp một ngụm, đem nói trắng ra chút. Tối hôm qua sự, ta cảm thấy kỳ quặc. Trương Diệp Thành bỗng dưng nâng lên mí mắt. Nếu không có gì tiền nhiệm, đó chính là người theo đuổi sự. Ngươi có hay không cái gì cố chấp điên cuồng, quá đem chính mình đương hồi sự, làm không rõ chính mình cái gì thân phận người theo đuổi. Thẩm Duyên giật nhẹ mồm mép, hoặc là cảm thấy ngươi là nàng thần. Ai đều không xứng với ngươi kia một loại bệnh tâm thần. Trương Diệp Thành lâm vào trầm tư, Thẩm Duyên ngửa ra sau thân mình dựa vào lưng ghế, bấm tay gõ điểm mặt bàn. Tuy rằng ngươi ta chi gian có 10 tuổi tuổi kém, bất quá mọi người đều là đồng tính, có một điểm chung, đối người mình thích chung quanh khác phái đều có địch ý. Ngươi có thể tới tìm ta, thuyết minh ngươi thực để ý biên duy. Ta tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn đến ngày nào đó lại phát sinh tối hôm qua như vậy sự đi. Hắn cách tay chàng ẩn ấn cánh tay thượng miệng vết thương. Đau đớn làm hắn đáy mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm quang mang. Nếu không phải ta trùng hợp xuất hiện, hôm nay chúng ta liền sẽ ở một cái khác địa phương gặp mặt. Ngôn ngữ lộ ra rõ ràng nghĩ mà sợ. Trương Diệp Thành đôi tay 10 ngón khe hở ngón tay giao nhau ở bên nhau. Đầu ngón tay trở nên trắng, hắn đứng dậy cáo từ. Thẩm Duyên đem một ly cà phê uống xong, lấy khăn giấy sát sát miệng, hắn cấp biên duy đã phát cái tin nhắn, liền hai chữ, tái kiến, lúc sau làm trợ lý đem xe khai lại đây. Trợ lý một thân giỏi giang trang phục công sở, mặt mày thanh lãnh. Thẩm Duyên ngồi vào trong xe, dựa vào lưng ghế bậc lửa một cây yên, trước không đi khách sạn. Vòng quanh Trung Lâm Đại Đạo dạo vài vòng, trợ lý làm theo. Thẩm Duyên giống một đầu bị thương thành niên hùng sư. Ta thất tình, trợ lý không đáp lại. Thẩm Duyên khó chịu phun ra một vòng khói. Mỗi tháng cho ngươi trả tiền lương lão bản ta thất tình. Ngươi có phải hay không nên nói điểm cái gì? Ngụ ý là, làm một trợ lý, an ủi nói đều sẽ không nói. Ta còn muốn ngươi làm cái gì? Tin hay không ta một giây là có thể đem ngươi khai trừ. Trợ lý nói, thất tình mà thôi. Thẩm Duyên khóe môi run rẩy, mà thôi, 5 năm không phải 5 ngày, 5 cái giờ, chiếm cứ hắn toàn bộ thanh xuân 5 tháng, liền hắn cũng không biết ngực kia nói sẹo muốn bao lâu mới có thể khép lại. Trợ lý đôi mắt đảo qua kính chiếu hậu, Thẩm Tổng, ta rất bội phục ngươi. Thẩm Duyên nhướng mày, Nga. Trợ lý nhìn tình hình giao thông, nước ngoài có như vậy đại một cái cục diện rối rắm đang chờ ngươi. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư lo lắng lão bà của người khác. Loại này nói mát, mượn cơ hội nói móc lão bản trợ lý, dứt khoát khai trừ tính. Trương Diệp Thành đi Hoàng Thiến Thiến chỗ đó, Hoàng Thiến Thiến mở cửa nhìn đến hắn, đầu óc chuyển bất quá tới. Trương tiên sinh, tìm ta có việc, đây là vô nghĩa, không có việc gì sao có thể sẽ qua tới. Trương Diệp Thành chưa tiến vào, không có phương tiện, hắn liền ở cửa hỏi chút sự. Hoàng Thiến Thiến hỏi gì đáp nấy, đều là ăn ngay nói thật, không có giấu giếm, nàng trong lòng các loại suy đoán, nên không phải là hai vợ chồng cãi nhau đi. Trương Diệt Thành hỏi xong liền đi. Hoàng Thiến Thiến cấp Biên Duy gọi điện thoại, ngươi đang làm gì? Biên Duy nói, đi làm nha. Hoàng Thiến Thiến lại hỏi vô nghĩa, nàng trợn trắng mắt, mang thai ngốc 3 năm, lúc này mới vừa bắt đầu. Biên Duy ở kia đầu nói, có phải hay không muốn sản kiểm, thứ bảy chủ nhật có thể sao? Nếu là không được nói, ta liền xin nghỉ nửa ngày bồi ngươi đi. Hoàng Thiến Thiến nói không phải. Kia cái gì? Biên Duy thống khổ kêu rên, tổng giám tìm ta, khẳng định lại là cái kia ngốc ích Giáp Phương làm sự tình. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa, treo ha. Nàng chuẩn bị cắt đứt điện thoại, nghe được Hoàng Thiến Thiến nói, nhà ngươi Trương chủ nhiệm đi tìm ta, người mới vừa đi, Biên Duy dạy ra nửa ngày. Nàng một đường chạy chậm rời đi văn phòng, đứng ở hàng hiên hỏi là chuyện như thế nào, thanh âm đều thay đổi. Hoàng Thiến Thiến nói, ngươi trước nói cho ta, tối hôm qua có phải hay không ra chuyện gì? Biên Duy không nói. Hoàng Thiến Thiến nói, ngươi vội đi thôi. Biên Duy rời không ra chân, vội không được. Đại tỷ, ngươi nói đến một nửa, ta nơi nào còn có tâm tư công tác. Hoàng Thiến Thiến chờ bên dưới. Biên Duy thở dài, ngươi hiện tại không phải gấu trúc sao? Yếu ớt đâu? Ta sợ dọa đến ngươi. Hoàng Thiến Thiến sắc mặt khẽ biến. Rốt cuộc sao lại thế này? Biên Duy đem chuyện này nói. Kia đầu không có động tĩnh. Nàng uy uy hai tiếng, nghe được hành nước mũi thanh âm, giờ khóc giờ cười nói. Xem đi, ta liền nói ngươi sẽ dọa đến. Ngươi một hai phải ta nói. Hoàng Thiến Thiến khóc lóc nói. Vận khí của ngươi ở cùng Trương Diệp Thành lãnh chứng thời điểm dùng hết. Ở kia lúc sau tẫn xui xẻo, còn đều nguy hiểm cho sinh mệnh, chạy nhanh tìm cái thời gian đi trong miếu bái nhất bái. Biên Duy nói biết biết. Ngươi hiện tại mang thai, cảm xúc biến hóa lớn như vậy, nói khóc liền khóc, đối tiểu bảo bảo không tốt, không vui sự liền không cần suy nghĩ, nghĩ nhiều điểm nhi vui vẻ sự tình, đem tâm thái phóng hảo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta bên này không có việc gì. Ngươi vẫn là nhọc lòng chính ngươi đi, cho nên cuối cùng Hoàng Thiến Thiến vẫn là không. Cùng Biên Duy nói, Trương Diệp Thành tìm nàng hỏi này đó sự tình. Biên Duy đem điện thoại phóng trong túi, lại lấy ra tới phiên đến Trương Diệp Thành điện thoại, do dự một lát vẫn là không đánh, buổi tối trở về rồi nói sau. Cách điện thoại cùng mặt đối mặt cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đi rồi vài bước, Biên Duy nhớ tới chuyện này. Nàng cấp Thẩm Duyên trở về điều tin nhắn, chúc hắn lên đường bình an, còn có chính là tài kiến. Trương Diệp Thành rời đi Hoàng Thiến Thiến ra, liền trực tiếp đi cục công an. Đương nhiệm cục trưởng trước kia là Trương Diệp Thành người bệnh. Sau lại đối phương xuất viện về sau, ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ gọi điện thoại, giống bằng hữu giống nhau ở chung. Trương Diệp Thành từ bác sĩ nhai mấy năm nay, chưa từng có ở việc tư mặt trên vận dụng quá y hoạn quan hệ. Đây là duy nhất một lần, tối hôm qua sự làm Trương Diệp Thành một đêm vô miên. Nếu có thể, Trương Diệp Thành hy vọng Biên Duy đương một cái toàn chức thái thái. Hắn dưỡng nàng cả đời hai đời đều không có vấn đề. Nhưng như vậy sẽ có vẻ hắn thực ích kỷ, cũng sẽ làm nàng cảm thấy cùng hắn kết hôn liền phải mất đi tự do. Biên Duy là cái đối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, tích cực hướng về phía trước người. Nàng có sự nghiệp của nàng cùng theo đuổi. Trương Diệp Thành biết, cục trưởng tự mình hỏi đến, cảnh sát bên kia giao ghi chép, căn cứ kia bốn người công đạo. Bọn họ ở trên mạng nhìn đến đưa tin về sau liền tra quá Biên Duy. Bất quá có thể tra được hữu hạn, cũng liền không có lại đi quản. Mấy ngày trước thu được quá một cái nặc danh bao vây. Bên trong tất cả đều là có quan hệ Biên Duy cá nhân tư liệu. Muốn ngủ liền có người để gối đầu. Bọn họ mặc kệ đối phương là ai. Dù sao đồ vật là bọn họ muốn là được. Cục trưởng nghiêm túc nói. Trương chủ nhiệm, ngươi yên tâm, án này ta sẽ theo vào. Có tin tức ta lập tức thông chi ngươi, Trương Diệp Thành. cảm ơn, cục trưởng nhìn theo hắn rời đi. Hồi văn phòng gọi điện thoại gọi người triển khai điều tra. Trương Diệp Thành trước mắt không rõ ràng lắm gửi bao vây người là ai. Hắn ý đồ bài tra, lại không có manh mối. Nhưng là có một chút hắn thông qua cùng Hoàng Tiến Tiến câu thông sau minh bạch. Mặc kệ sự tình cùng không cùng Tưởng Kiều có quan hệ. Nàng đều không thể trở lại hắn thuộc hạ làm việc. Một hồi bệnh viện, Trương Diệp Thành liền trực tiếp đi viện làm. Hắn lần này nói chuyện so lần trước muốn quả quyết, thậm chí quá mức cảm xúc hóa. Thật sự không giống hắn tác phong. Viện trưởng nửa ngày mới hoàn hồn. Trương chủ nhiệm, không phải nói tốt trước làm tiểu tưởng công tác một tháng nhìn xem tình huống sao? Như thế nào ngươi? Trương Diệp Thành đánh gãy. Xin lỗi, viện trưởng. Ta có ta băn khoăn, viện trưởng không hiểu Trương Diệp Thành như vậy khác thường nguyên nhân. Có phải hay không biên duy theo như ngươi nói cái gì? Ngươi cùng tiểu tưởng chính là bình thường sư đồ, không khác quan hệ, huống hồ hai người đã nhiều năm cũng chưa thấy không phải sao? Hắn lời nói thấm thía, liền tính là nam nữ bằng hữu, phân vẫn là có thể cùng nhau xử sự. Ngươi đương chuyện này, nó chính là chuyện này. Ngươi không đem nó đương chuyện này. Vậy không phải sự, yên tâm đi. Trương Diệp Thành vèo ấn đường. Viện trưởng, chuyện này ta không nghĩ nói nữa. Viện trưởng chờ Trương Diệp Thành rời đi về sau. Hắn liền cấp Tưởng Kiều gọi điện thoại. Tiểu tưởng a, có chuyện này ta muốn cùng ngươi nói một chút. Là cái dạng này, Tưởng Kiều nghe vậy, trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Viện trưởng nói, ngươi nếu là nguyện ý. Ta liền cùng lão Vương nói, ngươi đi hắn bên kia, đều là một cái phòng, không có gì khác nhau. Tưởng Kiều trong giọng nói nghe không ra khác thường. Ta sẽ cùng lão sư nói chuyện, viện trưởng dục muốn nói lời nói. Kia đầu liền treo, hắn ai một tiếng, người trẻ tuổi như thế nào như vậy ai dối dám đâu. Vào lúc ban đêm, Trương Diệp Thành tan tầm thời điểm, gặp phải Tưởng Kiều. Tưởng Kiều đợi có một hồi, nàng bắt tay sao ở áo khoác trong túi mặt, tóc dài xõa trên vai, không nói lời nào, liền như vậy nhìn trước mặt nam nhân, đổi làm nam nhân khác, bị như vậy cái đại mỹ nữ nhìn chăm chú, rất khó không động tâm ni. Trương Diệp Thành lại không công phu trì hoãn. Hắn muốn đi tiếp nhà hắn tiểu hài tử, Tưởng Kiều xem nam nhân muốn lái xe đi, nàng đứng ở đèn xe phía trước. Lão sư, ta nhớ rõ khi đó ngài cùng ta nói rồi, thân là một người bác sĩ, người bệnh an nguy vĩnh viễn bãi ở đệ nhất vị. Trương Diệp Thành ngồi ở trong xe, nhíu mày xem xe ngoại Tưởng Kiều, hiện tại ngài lại bởi vì tư tình nhi nữ ảnh hưởng đến công tác. Tưởng Kiều cảm xúc thực kích động, không có ai so ngài rõ ràng hơn, chỉ có ta mới dám ở ngài làm phẫu thuật thời điểm. Trương Diệp Thành không kiên nhẫn đánh gãy, miệng lưỡi nghiêm khắc, Tưởng Kiều, ngươi là thông minh, cũng có thiên phú, điểm này ta thừa nhận, nhưng ta không phải phi ngươi không thể, tay của ta phía dưới không có ngươi, mỗi đài giải phẫu đều cứ theo lẽ thường tiến hành, hắn dùng một loại lạnh lẽo ánh mắt nhìn nàng. Thời gian chính là tốt nhất chứng minh, Tưởng Kiều thân mình chấn động. Nàng gặp qua người này nhiều nhất bộ dáng chính là ổn trọng vững vàng. Mặc kệ là bao lớn giải phẫu, đều có thể thong dong bình tĩnh, cho nàng cảm giác giống như là một tòa núi lớn, kiên định đáng tin cậy. Cho tới nay mới thôi, Tưởng Kiều vẫn là lần đầu tiên từ người này trong mắt nhìn đến phẫn nộ cùng phiền chán. Nàng hít sâu, thuyết phục chính mình bình tĩnh lại. Lão sư, ta không có làm ra bất luận cái gì vượt qua sự tình. Ngài vì cái gì đột nhiên đối với ta như vậy? Trương Diệp Thành xem kỹ Tưởng Kiều. Tưởng Kiều thản nhiên đối mặt, không có chút nào chột dạ cùng trốn tránh. Trương Diệp Thành biên nói, biên quan sát đến Tưởng Kiều biểu tình biến hóa. Tối hôm qua biên duy tan tầm trở về trên đường đụng tới mấy cái lưu manh. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Tưởng Kiều đầu tiên là giật mình. Sau đó là vớ vẩn, ngài tưởng ta sai xử. Trương Diệp Thành không nói, như vậy trầm mặc chọc giận Tưởng Kiều. Nàng hai tay nắm chặt ở bên nhau, hô hấp hỗn loạn, như là lọt vào nhục nhã. Tự tôn bị thương, lập tức mất đi lý trí. Lão sư, ta theo ngài thời gian lâu như vậy, ngài liền ta làm người đều không rõ ràng lắm sao? Ta nếu là muốn một thứ, liền sẽ chính đại quang minh đi tranh thủ, sẽ không làm cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Trương Diệp Thành vẫn là không ra tiếng. Tưởng Kiều cười lạnh, ngài cùng viện trưởng nói không cần ta, liền bởi vì ngài hoài nghi tối hôm qua sự có liên quan tới ta. Không có tối hôm qua sự, ta cũng sẽ không lại muốn ngươi, Trương Diệp Thành nói. Năm đó ngươi hướng ta biểu lộ tâm tư, ta cự tuyệt ngươi, được đến chính là uy hiếp của ngươi, xử trí theo cảm tính, thiếu chút nữa tạo thành cùng nhau chữa bệnh sự cố, lúc sau ngươi đi luôn. Khi đó ta cũng đã đối với ngươi thực thất vọng rồi. Tưởng Kiều, khác ta không muốn nhiều lời. Thầy trò một hồi, tự giải quyết cho tốt. Tưởng Kiều sững sờ ở tại chỗ. Chậm rãi, nàng bả vai run rẩy, trên mặt đang cười, lại như là ở khóc. Thiên hạ tiểu ngư, hỗn loạn tiểu thuyết hoa. Biên Duy cùng mấy cái đồng sự từ công ty đại lâu đi ra. Một trận gió lạnh đánh tới. Bọn họ đều ở trong gió hỗn độn, ngọa tào, hảo lãnh, Biên Duy mắt sắc thoáng nhìn nhà nàng Trương chủ nhiệm xe. Nàng cùng các đồng sự vẫy vẫy tay, căng ra dù hướng xe chạy đi đâu, chân không dài, chạy lên vèo vèo, các đồng sự nhìn trong xe nam nhân xuống dưới, Biên Duy cùng tiểu tức phụ dường như chạy tới, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên làm hắn cấp chính mình sửa sang lại tóc dài. Thật lớn một chén cẩu lương từ trên trời giáng xuống, có nam nhân hâm mộ, cảm thấy nhà người khác chính là so nhà mình hảo, này tâm lý thực phổ biến, không nam nhân làm kia chén cẩu lương, hâm mộ liền tìm một cái bái, nói dễ dàng, tuy tiện tìm một cái còn không bằng không tìm, bởi vì không chừng liền tìm cái đại gia trở về, đến lúc đó đưa đều đưa không đi, cấp chính mình tìm ngược rất có đạo lý a. Đầu năm nay không phát sinh điểm đại sự, ai biết nằm ở bên cạnh ngươi chính là người là cậu, ông trời thiếu ta một cái bạn trai, cũng thiếu ta một cái, đi đi đi rồi, vẫn là về nhà hút miêu đi thôi, mặt khác mấy cái chẳng những không nam nhân. Liền miêu cũng chưa đến hút, chỉ có thể ở gió lạnh bên trong ôm lấy chính mình sưởi ấm mani Biên Duy lên xe sau liền lấy rớt. Khăn quàng cổ thiện tay bộ. Nàng nằm liệt ghế điều khiển phụ thượng đằng tay chân nóng hổi lên. Ta muốn ăn cái lẩu, Trương Diệp Thành. Hảo, Biên Duy cao hứng. Nàng cười tủm tỉm thò lại gần. Duỗi tay đi cào cào nam nhân đặt ở tay lái thượng cái tay kia. Trương Diệp Thành nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Như là đang xem một cái chơi đùa tiểu hài tử. Ta ở lái xe, Biên Duy tiếp tục cào hắn mơ u bàn tay. Ngươi khai ngươi, Trương Diệp Thành thừa dịp chờ đèn xanh thời điểm. Đem nàng kia chỉ tác quái tay cầm, phát tiền lương, bằng không sẽ không như vậy cao hứng. Vẫn luôn liệt miệng, cười giống cái 250. Đồ ngốc, Biên Duy lắc đầu, trên mặt nhạc nở hoa, đôi mắt cong thành trăng non. Ta chướng tiền lương, chướng 300, Trương Diệp Thành hỏi, chỉ có 300. Không tồi làm người muốn thấy đủ, Biên Duy rung đùi đắc ý. Ông cụ non nói, cách ngôn nói rất đúng a, thấy đủ mới có thể thường nhạc, Trương Diệp Thành xem nàng như vậy. Liền sẽ không tự giác giơ lên khóe môi, Biên Duy túm nam nhân cánh tay, làm hắn lại đây chút, ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái. Này liền đúng rồi sao, đừng suốt ngày nhăn cái mày, đều không xoái, hết chương.